Tôi là thầy Khai Quang, chương 354, sát hạch thất bại, góc truyện audio.com. Trong lòng tôi đột nhiên run lên, Cổ Hà không trực tiếp kiểm tra thân thể tôi, chẳng qua chỉ suy đoán đơn giản dựa theo bác sĩ và chuyện mộc dịch kể. Vậy mà đã đoán được tôi sử dụng ngoại lực, thứ tôi tu luyện là tà thuật, Cổ Hà thật sự quá lợi hại, cậu không cần lo lắng, Cổ Hà nói. Tôi sẽ không kiểm tra thân thể cậu đâu, ai cũng có những bí mật không muốn người khác biết, tôi sẽ không truy cứu tận gốc. Nếu không sẽ là không tôn trọng cậu, người bạn có thể khiến mộc dịch liều mạng cứu giúp, tính cách dĩ nhiên là tốt đẹp, tôi chột dạ. Nếu Cổ Hà phát hiện ra tiên nữ thanh thủy trong cơ thể tôi thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức rất lớn, Cổ Hà nhận ra trên cơ thể tôi ẩn giấu bí mật. Ông ấy quá mạnh, Cổ Hà tiếp tục nói, cho dù cậu có mạnh đến đâu, cậu có bao nhiêu cơ hội. Nhưng người trong cục điều tra hiện tượng huyền bí chúng tôi tuyệt đối không thu nhận người tu luyện tà thuật. Nếu như muốn gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí thì phải kiểm tra toàn diện thân thể của cậu. Để giúp cậu xây dựng một bộ công pháp phù hợp nhất, dốc sức đào tạo, chỉ cần phát hiện ra cậu từng tu luyện tà thuật. Chúng tôi sẽ không nhận cậu nữa, tu luyện bằng thuật hút âm khí, đây đúng là tà thuật. Cục điều tra hiện tượng huyền bí là những người ngay thẳng, là lực lượng của chính phủ, họ vô cùng bài xích tà thuật và tà công, do vậy họ không muốn nhận tôi, không muốn nhận tôi, vậy giờ phải làm sao? Làm thế nào để giải quyết chuyện này cho mộc dịch? Cổ Hà lại nói, đương nhiên tôi không có bất kỳ thành kiến gì với người tu luyện tà thuật. Sức mạnh không phân chính tà, chỉ có lòng người mới phân thiện ác. Chẳng qua những người tu luyện tà thuật sẽ dễ bước chân vào con đường bất chính và trở thành kẻ ác. Chỉ cần trong lòng chính trực thì không phải sợ tu luyện công pháp gì, những lời nói này rất có lý, sức mạnh không phân chính tà. Nó giống như một thanh đao, nếu ở trong tay người tốt có thể cứu người, nếu rơi vào tay người xấu có thể giết người. Nhưng tà thuật cũng không phải loại pháp thuật ngay thẳng, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con người, giống như khi luyện thuật hút âm khí. Tôi cần lên giường tu luyện với phụ nữ. Nếu như lòng không chính trực thì đương nhiên tôi sẽ giết hại vài cô gái để đạt được mục đích tu luyện cấp tốc, tôi hỏi. Nếu cháu không phù hợp vậy phải làm sao đây ạ? Tiền bối nhất định phải nghĩ cách cứu mộc dịch. Cổ Hà nói, cậu không phù hợp. Nhưng cô gái được cậu cứu và cũng chính là người phụ nữ của cậu, Lâm Ngọc Lam, cô ấy rất phù hợp, Lâm Ngọc Lam, Cổ Hà nhìn chúng Lâm Ngọc Lam. Không lẽ cách giải quyết mà Cổ Hà muốn nói, không phải là để tôi gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí mà là để Lâm Ngọc Lam gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí sao? Tôi thận trọng hỏi, tiền bối, thể chất của Lâm Ngọc Lam thật sự phù hợp ư? Cổ Hà nói, sao vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn để người phụ nữ của mình đi hay sao? Trương Sơn Thành, tôi nói cho cậu biết. Hôm nay người phụ nữ của cậu bắt buộc phải ở lại đây, nếu không mộc dịch sẽ bị phạt nặng, tôi là sư phụ của mộc dịch cũng sẽ bị liên lụy. Quy định của cục điều tra hiện tượng huyền bí, từ cảnh sát cho đến cục trưởng, không ai được phép vi phạm. Cổ Hà đã hiểu nhầm ý của tôi. Cổ Hà hài lòng với Lâm Ngọc Lam, để cô ấy gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, còn tôi lại thấy vô cùng hoảng sợ. Tiên nữ Thanh Thủy nói, người phụ nữ từng quan hệ với ngươi, âm dương kết hợp, mỗi lần quan hệ đều có lợi rất lớn đối với cả hai người. Ngươi và Lâm Ngọc Lam đã quan hệ vài lần, cộng thêm trước đó ta từng bảo vệ Lâm Ngọc Lam, cưỡng ép truyền linh khí vào cơ thể Lâm Ngọc Lam. Biến đổi cơ thể của cô ấy, Lâm Ngọc Lam bây giờ có thể nhanh chóng thích ứng với linh khí, dĩ nhiên có thể trở thành người tu luyện. Ngươi phải biết rằng phải là pháp sư cấp độ 3 mới có thể dần dần thích ứng với linh khí, nhưng Lâm Ngọc Lam giờ đã có thể làm được. Thì ra là như vậy, nhưng tôi vẫn còn hơi lo lắng, Lâm Ngọc Lam trước giờ luôn lớn lên ở trong thôn, chưa từng trải đời. Giờ để cô ấy gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, cô ấy làm sao mà sống được ở đây, nếu bị ức hiếp thì biết làm thế nào. Nhưng giờ muốn giải quyết vấn đề của mộc dịch thì phải để Lâm Ngọc Lam gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, tiên nữ Thanh Thủy nói. Ngươi yên tâm, đã gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí thì sao có thể bị ức hiếp chứ, chuyện này Cổ Hà đã lên tiếng. Đương nhiên Cổ Hà sẽ thu nhận Lâm Ngọc Lam, Lâm Ngọc Lam sẽ bái ông ấy làm sư phụ, cũng có Mộc Dịch đi cùng Lâm Ngọc Lam nữa, người yên tâm đi. Tiên nữ Thanh Thủy nói vậy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói tiền bối hiểu lầm ý của cháu rồi. Có rất nhiều pháp sư muốn gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, bọn họ còn chen chúc nhau mà vào. Có cơ hội gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí là vinh dự của Ngọc Lam, chỉ cần Lâm Ngọc Lam đồng ý, cháu không có bất cứ ý kiến gì. Cổ Hà nở nụ cười, tôi đã thuyết phục Lâm Ngọc Lam rồi, ban đầu cô ấy không chấp nhận, nguyên nhân chính là cô ấy không muốn rời xa cậu. Sau đó tôi và cô ấy đã nói chuyện rất nhiều, cộng thêm Mộc Dịch khuyên nhủ, Lâm Ngọc Lam đã đồng ý rồi, Lâm Ngọc Lam rất thuần khiết. Tính cách trong sáng như một tờ giấy trắng, đất nước đang cần những người như vậy góp sức vì nước, chúng tôi sẽ dốc sức đào tạo cô ấy. Đương nhiên khi Lâm Ngọc Lam gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cô ấy. Hai người vẫn là người yêu, vẫn có thể kết hôn, nhưng muốn kết hôn thì phải đợi Lâm Ngọc Lam kết thúc việc huấn luyện. Ông ấy đã nói chuyện với Lâm Ngọc Lam rồi, thậm chí đến cả chuyện chúng tôi đính hôn, kê hôn cũng biết hết, tiên nữ Thanh Thủy nói. Việc Lâm Ngọc Lam gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí đương nhiên có rất nhiều lợi ích. Cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ dựa trên thể chất của từng cảnh sát để xây dựng một bộ công pháp huấn luyện. Đào tạo Lâm Ngọc Lam trở thành một nhân tài, chỉ có điều, quá trình huấn luyện của cục điều tra hiện tượng huyền bí vô cùng cực khổ. Nhưng dựa vào thể chất của Lâm Ngọc Lam thì đây hoàn toàn không phải là một vấn đề, chỉ cần Lâm Ngọc Lam gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí. Đợi đến khi cô ấy đi làm chính thức thì cũng coi như sẽ trở thành chỗ dựa của ngươi, điều quan trọng hơn là cùng với sự gia tăng sức mạnh của ngươi. Người phụ nữ bên cạnh ngươi chắc chắn cũng phải bắt kịp bước chân ngươi. Nếu bị tụt lại phía sau thì khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa, rất phiền phức. Việc Lâm Ngọc Lam gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí chỉ có lợi chứ không có hại, nghe xong lời giải thích của tiên nữ Thanh Thủy. Tôi đã hoàn toàn yên tâm, tôi và Cổ Hà nói chuyện một lúc, sự việc đã được quyết định xong, mây đen trên gương mặt Cổ Hà cũng đã tan biến. Trên mặt ông ấy nở nụ cười hiền hòa, Cổ Hà đồng ý với tôi chắc chắn sẽ chăm sóc Lâm Ngọc Lam thật tốt, Cổ Hà lại nói. Hiện tại Mộc Dịch đang bị thương, chuyện của thôn các cậu sẽ chấm dứt tại đây, để Mộc Dịch kết thúc vụ án đi, kết thúc vụ án, tôi nói. Mọi người không định điều tra Lữ Vô Thiện sao, còn nữa, chuyện thầy khai quang của thôn chúng cháu vẫn chưa điều tra rõ ràng, Cổ Hà cũng bó tay. Sự việc không đơn giản như cậu nghĩ, mâu thuẫn giữa cậu và Lữ Vô Thiện dính dáng đến quá nhiều thứ. Vụ án Mộc Dịch điều tra thôn các cậu lần này là tổng kết kỳ thực tập của cô bé đó, và cũng là lần sát hạch cuối cùng. Lần sát hạch này của Mộc Dịch có thể nói đã thất bại. Hoàn toàn bị cuốn vào sự tranh đấu giữa cậu và Lữ Vô Thiện mà không điều tra chuyện thầy khai quang, Mộc Dịch sát hạch thất bại. Phải thực tập thêm một năm, sát hạch một lần nữa, nên Mộc Dịch đã về đội rồi, không thể tiếp tục điều tra vụ án của thôn các cậu được nữa. Tôi cũng không ngờ rằng Mộc Dịch chỉ là một cảnh sát thực tập của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Hơn nữa cuộc điều tra ở thôn chúng tôi lại là bài sát hạch của cô ta, cách chương.